Chương 357, người có tâm ma. Nhìn thấy An Tử ngược lại treo ở trên cây cố gắng dãy rùa bộ dáng, đoàn người hống cười ra tiếng. Đều nói lao hổ cái mông sờ không, xem ra cái này biến dị hổ cánh cu nở dê sờ không được. A đại hoàng trong cổ họng phát ra một trận rất nhỏ ủng ngủ câm thanh, nó lườm An Tử một chút, ánh mắt khinh thường. Đại gia cánh của nó là những cái kia nhân loại ngu xuẩn có thể tùy tiện sờ sao? Đại hoàng cao ngạo ngửa đầu, nện bước ba khi ầm ầm bộ pháp đi đến Ôn Dao bên người, sau đó dây biến Ôn Uyển ngoan ngoãn con mèo nhỏ. An Tử bị đồng bạn giải cứu lại, hắn lung lay có chút choáng váng đầu, ngẩng đầu liền thấy đại hoàng đi theo Ôn Dao hướng trong lâu đi. Không được, trong đoạn thời gian này hắn nhất định phải tìm cơ hội sờ đến một lần là được rồi. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi, hai nhóm người trở về phòng của mình. Cả tòa lâu chỉ ở lại bọn họ, có thể tùy ý lựa chọn nghỉ ở gian phòng. Tầng 2 trên cơ bản đã bị Tần Thiếu Minh bọn họ chủ đầy, Ôn Minh lựa chọn tầng 3. Tuy nói là lầu ký túc xá, nhưng là điều kiện rất không tệ, mỗi cái gian phòng đều là một cái nhỏ phòng xếp, một phòng ngủ một phòng khách. Phòng khách không lớn, chỉ bày mấy cái ghế salon, trong phòng ngủ có hai cái giường một người ngủ. Ôn Minh để mọi người hai người một tổ tự hành lựa chọn, bởi vì bọn họ vừa vặn thêm ra một người, Hạ Y Lý Huyên một người ở một gian. Ôn Dao đem mọi người hành lý từ trong không gian đem ra phân phát, Ôn Minh làm cho tất cả mọi người thu thập xong đồ vật sau đi phòng của hắn mở buổi họp ngắn. Mà một bên khác, An Ninh lấy cớ có việc, tại ản trí lo lắng trong ánh mắt về tới gian phòng của mình, sau đó trong nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Vừa ra hiện tại trong không gian, nàng tìm đến Vân Lưu, đem trước cùng Ôn Dao đối mặt lúc cảm giác nói một lần, hoài nghi nói ra, Vân Lưu. Ta luôn cảm thấy tiểu cô nương kia cảm giác có chút không đúng, ngươi có cái gì phát hiện? Màu trắng chùm sáng vòng quanh An Ninh bay một vòng, cuối cùng rơi vào An Ninh trên bờ vai. Chủ nhân, ngươi quá thảo mộc giai binh. Vân Lưu nhẹ nhàng chịu chịu An Ninh gương mặt, tiếp tục nói ra, chuyện lúc trước ta cũng nhìn thấy, thật không phải là người nhà làm cái gì, mà là lúc ấy chủ nhân tinh thần lực của ngươi chập trùng rất lớn, ba động mãnh liệt. Tại ngươi vô ý thức thời điểm tinh thần lực ngoại phóng chạm đến người ta tinh thần lực. Mà đối phương tinh thần lực cường đại, tự động làm ra phản kích, cho nên ngươi mới cảm giác ý thức cũng bị người nhà hút đi vào. Đứa bé kia phát hiện sau còn chủ động đình chỉ, bằng không thì chủ nhân ngươi có thể muốn nhận nho nhỏ phản vệ. Nghe được Vân Lưu giải thích, An Ninh cũng không có yên lòng, chỉ là đơn giản tự chủ phản kích liền có thể đối với tinh thần lực của ta tạo thành tổn thương. Vân Lưu. Lần trước tiểu cô nương kia tinh thần lực không có mạnh như vậy, a chủ nhân ngươi trước đó cũng là vô ý thức, mà lại phóng thích tinh thần lực ít, không thể như thế so, nhưng là đối phương tinh thần lực hoàn toàn chính xác mạnh rất nhiều. Nàng nhìn qua cũng bất quá mới mười mấy tuổi đi, tinh thần lực tăng trưởng làm sao nhanh như vậy? An Ninh hơi nghi hoặc một chút, tuy nói nàng không cho rằng trừ nàng trên thế giới liền không có những thiên tài khác, nhưng là nàng có thế là sống hai đời mới có mạnh như vậy tinh thần lực. Nhưng là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương thì có khủng bố như vậy tinh thần lực, nghĩ như thế nào làm sao cảm giác không thích hợp. Nhưng là đối với Vân Lưu tới nói, cái này không tính là gì, tại tu chân giới thường cách một đoạn trong lúc đó liền sẽ hiện ra mấy tên tài cao ngất trời, có lẽ tiểu cô nương kia chính là như vậy thiên tài. Chủ nhân, trên thế giới này không có cái gì là không thể nào. Ngươi trùng sinh tại người bình thường xem ra không phải cũng là không thể nào sao? An Ninh bí mật này chỉ có Vân Lưu biết, liền thân cận nhất đệ đệ nàng QNZ không có nói cho. Bất quá, nàng tinh thần lực tăng trưởng hoàn toàn chính xác rất nhanh, đây không tính là bình thường tăng trưởng tốc độ, ta nghĩ, nàng khả năng có tu luyện tinh thần lực công pháp. Công pháp tựa như ngươi dạy ta cái kia, Vân Lưu đã từng dạy qua nàng một chút rèn luyện tinh thần lực phương pháp. Bất quá đều là đơn giản một chút khẩu quyết cùng một chút kỹ xảo. Ta QNZ không rõ ràng, Vân Lưu tòng An Ninh trên bờ vai rời đi, bay đến trước mắt của nàng, rơi vào An Ninh thân ra tay trong lòng. Ta dạy cho ngươi đều là ta đi theo ta chủ nhân trước kia nghe được một vài thứ, cụ thể công pháp ta QNZ không có, khả năng không có có người khác tốt, cho nên chủ nhân tinh thần lực của ngươi tăng trưởng không có nàng nhanh. Dù sao, ta chỉ là chủ nhân đời trước một cái nho nhỏ trồng không gian thôi, dạng này trồng không gian hắn có mấy cái. Trọng yếu linh khí cùng công pháp đều có chuyên môn cất đặt không gian, thậm chí gặp được nguy hiểm lúc, ta cũng là có thể bị bỏ qua. Cái kia nhìn thấy quang mang ảm đạm xuống, giọng điệu trầm thấp thất lạc Vân Lưu, An Ninh nâng lên nó đặt ở bên môi hôn một cái. Nào có, chúng ta Vân Lưu rất lợi hại, giúp ta rất nhiều đâu. bị xảy ra bất ngờ hôn một cái, Vân Lưu siêu một chút nhảy ra đi thật xa, chỉ lưu lại một đạo bạch quang. Qua một hồi lâu nó mới bay trở về, lắp bắp nói ra, thật có thật không thế nhưng là ta cũng không thể loại những cái kia dị thực. An Ninh rôi ra hai tay nâng lên nó, lắc đầu, những cái kia không trọng yếu. Ân, chủ nhân, nếu có cơ hội, ngươi có thể đi hỏi nàng một chút. Hỏi nàng An Ninh như mày, thật có loại vật này nghĩ đến cu nở dê sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết đi. Tựa như nàng, những cái kia khẩu quyết cu nở dê chỉ nói cho An Chi, còn căn dặn hắn đừng nói cho những người khác. Nói cũng đúng, Vân Lưu cũng có chút thất vọng, An Ninh trấn an sờ lên nó, liền chuẩn bị ra ngoài. Chủ nhân chờ một chút. Thế nào? An Ninh kỳ quái nhìn xem Vân Lưu, còn có chuyện gì á? Ân chủ nhân, ta phát hiện ngươi gần nhất cảm xúc có chút không đúng, giống như rất nôn nóng, luôn luôn không tĩnh tâm được, ngươi thế nào? Nghe được Vân Lưu đặt câu hỏi, An Ninh ngây ngẩn cả người, nàng biểu hiện được có rõ ràng như vậy sao? Chủ nhân, ngươi không có chú ý tới đệ đệ ngươi ánh mắt sao? Hắn đều đã nhìn ra, rất lo lắng ngươi, chỉ là không biết làm sao mở miệng. Chủ nhân, ngươi bây giờ không có ban đầu cao y chú nở dê loa y kia ung dung không nổi, ngươi thật giống như rất gấp, tổng đang lo lắng cái gì? Tựa như nữ hài kia, ngươi tổng không tự chủ được chú ý nàng, có thế ta cảm thấy nàng hẳn là không ảnh hưởng tới ngươi cái gì, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Nguyên lai các ngươi đều đã nhìn ra. A An Ninh thấp giọng lẩm bẩm. Nàng thở dài, đi đến suối nước bên cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu quan sát bốn phía trồng chất thành sơn vật tư cùng sớm đã thành thục các loại cây ăn quả lương thực. Vân Lưu, ngươi biết không, một thế này cùng ở kiếp trước chênh lệch quá lớn. Thế nhưng là chủ nhân làm ngươi trùng sinh một khắc kia trở đi, loại sửa đổi này liền tồn tại a, khác biệt là nhất định là có. Không, ngươi không biết, loại này khác biệt ta cảm thấy không phải ta tạo thành. Rất nhiều mấy năm sau mới xuất hiện đồ vật hiện tại liền xuất hiện, còn có một đời trước không có thể lực khôi phục dược tề, dị năng khôi phục dược tề, ta luôn cảm giác còn giống như có người giống như ta, mà người kia, thôi động đây hết thể phát triển. Ta có loại kiếp trước sống vô dụng rồi cảm giác, ta không biết tương lai sẽ như thế nào, ta cũng không biết ta hiện tại ứng nên ứng đối như thế nào, cho nên ta rất lo lắng, rất bàng hoàng nhìn xem An Ninh một mực thanh minh tỉnh táo trong con mắt lộ ra vẻ mờ mịt, Vân Lưu bay đến nàng phía trước, chậm rãi mở miệng, chủ nhân. Ngươi có tâm ma. Côn vợ ở, lạc mại chèn.